Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363. Lần này hài lòng sao? Ai bảo các ngươi tới nơi này? Chỗ này không chào đón các ngươi. Mời về a. Cùng phụ mẫu gặp qua lễ, sau đó Diệp Băng quay tới sắc mặt đã là ẩn chứa băng hàn, mà trong miệng lời nói ra, cũng làm cho được một bên Bạch Nhu tâm tình bỗng nhiên trở lên lớn tốt. So sánh với trượng phu đến, có lẽ hay là nhi tử càng thêm biết được tâm ý của mình a. Ai, nghe được Diệp Băng nói như vậy, Diệp Bình cũng không khỏi lắc đầu thầm thở dài một tiếng. Lại cũng không nói lời nào. Trên thực tế bây giờ cha con bọn họ ba người, đã là Diệp Băng làm chủ đạo, mà lại hắn cũng biết mình tính tình quá mức ôn nhu. Làm không được giống nhi tử như vậy kiên định không thay đổi. Diệp Băng, chúng ta dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi nói chuyện liền không thể khách khí một chút sao? Bên này Diệp Hồi vẫn không nói gì, Diệp Tùng lại là cau mày tiếc lời, chỉ là hắn tựa hồ là không để ý đến một sự thật. Cái kia ngay tại lúc này Diệp Băng, đã sớm không phải cái kia Diệp gia phế vật, sẽ tùy ý bọn hắn chèn ép làm nhục. Ta lặp lại lần nữa, từ ban đầu cha con ta ba người đi ra Hàn Xương thành Diệp gia đại môn thời điểm lên, liền cùng các ngươi lại không bất luận cái gì liên quan. Điểm này, ta không muốn lặp lại lần thứ ba. Băng hàn lời nói từ Diệp Băng trong miệng truyền ra, phảng phất là đối cứng mới Diệp Tùng nói như vậy chú giải. Lại tựa hồ là biểu lộ chính mình kiên định thái độ. Lời này nói ra về sau, cơ hồ đã không có chỗ trống để xoay chuyển. Nhỏ, Diệp Băng, chuyện trước kia, đúng là ta Diệp gia có lỗi với ngươi. Đây là ta cái này làm gia chủ thất trách. Đợi lần này trở về, ta sẽ lập tức từ nhiệm Diệp gia vị trí gia chủ. Thấy Diệp Băng chém đinh chặt sắt, tựa hồ căn bản cũng không muốn cùng chính mình hai người quá nhiều nói chuyện với nhau. Diệp Hồi hàm răng khẽ cắn, vậy mà nói ra như thế một phen đến, làm cho Diệp Băng không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Các ngươi Hàn Xương thành Diệp gia sự tình, cùng chúng ta có quan hệ gì? Hay là đi nhanh lên đi? Bất quá Diệp Băng cũng chỉ là nao nao thôi, hoàn toàn không có để ý. Đây có lẽ là Diệp Hồi đối với mình biểu đạt thái độ. Nhưng là lấy thân phận của hắn bây giờ cùng thực lực, là thật sẽ không thái quá để ý những sự tình này. Ta rõ ràng các ngươi hôm nay mục đích tới nơi này. Yên tâm đi, không có người sẽ vô duyên vô cớ tìm Hàn Xương thành Diệp gia phiền phức. Lần này hài lòng sao? Diệp Băng quay đầu, vừa vặn thoáng nhìn cha mình sắc mặt, rốt cục lui một bước, nói ra như thế một phen. Tại làm cho đối phương hai người sững sờ đồng thời, sau một khắc không khỏi đại hỉ. Trên thực tế Diệp Hồi cùng Diệp Tùng đều biết, lấy bọn hắn năm đó đối Diệp Băng phụ tử làm những chuyện kia. Chỉ cần là một người bình thường, chỉ sợ đều sẽ không lựa chọn tha thứ, bọn hắn càng sợ chính là mình lúc trước những cái kia hành động. Truyền vào một ít muốn nịnh bợ người của Diệp Băng trong tai. Đế đô những này các đại gia tộc liền không nói, chính là cái kia Hàn Xương thành phủ thành chủ, cũng không phải một cái nho nhỏ Diệp gia có khả năng chống lại. Đến lúc đó Diệp Băng chính là không phát lời nói, cũng sẽ có người đem cái này vào chỗ chết đắc tội qua Diệp Băng tướng quân gia tộc nhổ tận gốc. Cái kia Diệp gia truyền thừa, cũng liền đến bọn hắn thế hệ này mà kết thúc, lấy Diệp Băng khôn khéo. Nghĩ như thế nào không đến những chuyện này, đối với Hàn Xương thành Diệp gia, hắn vốn là mang theo hận ý, chỉ là nhìn xem bên kia phụ thân Diệp Bình, hắn lại là biết mình cuối cùng không có khả năng làm được quá tuyệt. Coi như song phương đã đoạn tuyệt quan hệ, có thể huyết mạch liên hệ còn tại, Diệp Băng mình ngược lại là có thể làm đến tâm như sắt đá. Nhưng Diệp Bình là tuyệt đối làm không được, hắn nói ra lời nói này. Cũng chỉ là xem ở chính mình mặt mũi của phụ thân bên trên thôi. Băng Nhi, khó khăn cho ngươi, Diệp Bình tính tình ôn nhu, lại cũng không ngốc, tại Diệp Băng nói ra lời nói này sau đó, là hắn biết nhất định là vì chính mình, lập tức chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cảm kích. Bởi vì hắn biết muốn làm ra quyết định như vậy, đối Diệp Băng mà nói là như thế nào khó xử, nếu như ban đầu ở Phản Gia Diệp Gia thời điểm, Diệp Băng có hiện tại thực lực như vậy, chỉ sợ toàn bộ Hàn Xương Thành Diệp Gia đều không có có bao nhiêu người có thể sống. Bây giờ lại có thể rộng lượng như vậy bỏ qua, còn hứa hẹn không có người biết tìm Diệp Gia phiền phức. Cái này chỉ sợ là Diệp Băng có thể làm được nhượng bộ lớn nhất. Làm sao, còn không đi, chờ lấy ta mời các ngươi ăn cơm không? Làm một cái trái lương tâm quyết định, Diệp Băng tâm tình cực kỳ khó chịu, thấy hai cái vị này lại còn đứng ở trong viện bất động. Lập tức không kiên nhẫn vung tay một cái, lạnh giọng mở miệng, Diệp Hồi cùng Diệp Tùng tự nhiên không có khả năng thật lưu lại ăn cơm. Lập tức chỉ có thể là cười khan một tiếng, cuối cùng một trước một sau thối lui ra khỏi sân nhỏ. Bất quá xuất viện sau đó hai người không hẹn mà cùng quay đầu. Nhìn về phía cái kia trong nội viện ba đạo thân ảnh tầm mắt, đều cực kỳ phức tạp, ai, nếu là sớm biết hắn sẽ đạt tới bây giờ tình trạng. Lúc trước liền không nên, chúng ta đều sai a. Cuối cùng Diệp Hồi chỉ có thể là phát ra như thế một đạo tiếng thở dài. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Nếu có thể làm lại một lần mà nói, có lẽ thật sẽ có không kết cục giống nhau. Thật là một cái đáng giận tiểu tử, dù nói thế nào ngươi cũng là hắn thân tổ phụ, vậy mà như thế lời nói lạnh nhạt, trái lại một bên Diệp Tùng lại là có chút nghiến răng nghiến lợi. Tựa hồ từ lúc trước tay cụt sau đó, liên đới lấy hắn trước kia những cái kia cơ trí đều biến mất hầu như không còn. Rốt cuộc không tồn tại nữa, tính tình cũng là càng ngày càng u ám ni đùng, ngay tại lúc Diệp Bách thoại âm rơi xuống. Khó khăn lắm quay đầu thời điểm, một cái khô cạn bàn tay trực tiếp chạm mặt tới, hung hăng khắc ở gương mặt của hắn phía trên, thanh âm thanh thúy, liền liền trong nội viện phụ tử ba người đều nghe được. Lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay đầu lại, danh con, đừng tưởng rằng chuyện ban đầu lão tử không biết, nếu không phải ngươi ở phía sau giật dây, Diệp Kim Diệp Thạch cái kia hai cái tiểu tử. Há lại sẽ đối Tiểu Băng như vậy chèn ép. Ta Diệp Hồi thật sự là đổ tám đời huyết môi. Sinh người như thế một cái nghịch tử. Chính vào nổi nóng Diệp Hồi. Cái này đầy ngập nộ khí tất cả đều phát tiết đến Diệp Tùng trên người. Nhất là thấy người sau đến bây giờ cũng còn không có thấy rõ tình thế. Vừa rồi cái kia lời nói nếu như bị trong nội viện ba người nghe qua. Há không lại là một cọc đại họa. Cho nên Diệp Hồi tại cảm ứng được trong nội viện ba người tầm mắt bắn ra qua đây sau đó. Một bên là phát tiết nộ khí, một bên cũng có chút ít làm ra vẻ thành phần ở bên trong. Chỉ bất quá dạng này biểu diễn, cũng chỉ là dẫn tới Diệp Băng một vòng cười lạnh thôi. Hàn Xương Thành này Diệp gia cũng coi là lọt vào báo ứng. Thấy ngoài viện hai người động tác, lại nghe Diệp Hồi quát mắng thanh âm. Bạch Nhu trong lòng một trận sảng khoái, chợt không tiếp tục để ý hai người kia, đem ánh mắt quay lại chính mình nhi tử bảo bối trên thân. Mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo, ta nói Băng Nhi, ngươi vừa rồi liền không nên mềm lòng, để những tên kia ăn chút đau khổ không phải hẳn là sao. Lại nghĩ tới ban đầu ở Diệp gia nhận khuất nhục, Bạch Nhu còn có chút không cam tâm. Chỉ là nàng cũng không có phát hiện bên cạnh nào đó đạo thân ảnh sắc mặt có chút cô đơn. Nàng chẳng qua là cảm thấy đối với những cái kia thế lợi người của Diệp gia. Dạng này sự phạt thật sự là quá nhẹ. Mẫu thân, nếu là ta không nói cái kia lời nói. Chỉ sợ Hàn Xương Thành Diệp gia cũng không phải là ăn chút đau khổ đơn giản như vậy. Một cái không tốt, thế nhưng là sẽ cả tộc hủy diệt đó a. Đến lúc đó ngươi để phụ thân như thế nào tự xử? Ngoặc kép, hết chương.